một tên Lưỡng Vong Phong đệ tử mang theo biểu hiện ước ao cùng ngóng trông nói. Đó là Bất Nhị kiếm sao? Cố Hàn gật gật đầu, có đệ tử mang theo chút không phục nói. Trưởng môn chân nhân cũng thật bất công, Liễu sư thúc hiện tại đã là người của Nhất Mao trai, Bất Nhị kiếm là thanh sơn báu vật, làm sao còn có thể do hắn bảo quản. Cố Hàn mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, nói. Nếu như ngươi biết hắn đã từng vì thanh sơn lập bao nhiêu đại công, sẽ không có câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Thượng Đức Phong vách đá đâu đâu cũng có tuyết đọng, ngay cả không khí đều là lạnh giá, hút một ngụm đi vào, phảng phất nuốt vào vô số thanh đao nhỏ. Tuyết tùng rì rào mà động, rơi xuống một hồi tiểu tuyết, Liễu Thập Tuế không để ý đến tuyết trên mặt cùng trên người, thật sâu hút một ngụm không khí, toát ra biểu hiện nhớ nhung cùng thỏa mãn. Hắn lặng yên không một tiếng động đi qua chỗ ở của các đệ tử Thượng Đức Phong, lướt về phía sau phong mảnh chót vót vách đá, đáp xuống trên một tảng đá lớn. Rất nhiều năm trước Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn từng ở nơi này ngắm sao rất nhiều lần. Liễu Thập Tuế không biết chuyện này, đứng trên đá nhìn Thanh Sơn Chư Phong, biểu hiện dần dần lạnh lùng tựa như là Thượng Đức Phong phong tuyết, sau đó hắn xoay người lóe lên biến mất ở trong vách núi. Đạo thiên quang kia từ chỗ cực cao hạ xuống. Cốc truyện audio.com, rọi sáng mặt đất, ti cầu lẳng lặng nằm ở dưới đạo thiên quang qua, như một tòa hắc sơn. Kiếm mục tất cả như thường, vẫn yên tĩnh như vậy. Phảng phất không có ai tới, cánh cửa đi về ẩn phong chẳng biết lúc nào cũng đã mở ra. Liễu Thập Tuế cất bước ở thanh thanh đồi núi cùng ải phong, cuối cùng nghỉ chân trước một mảnh hoa dại. Cái mảnh hoa dại kia rất đẹp, khắp núi khắp nơi, thậm chí có chút cảm giác che kín bầu trời. Hắn không nhặt lên trúc địch trong hoa dại, chỉ là lẳng lặng nhìn ngọn núi kia nơi nào đó. Cách biển hoa, đất đen cùng vách đá, hắn nhìn thấy phương cảnh thiên đang ngủ mê man. Hắn dẫm hoa mà lên, mang theo mùi hoa phảng phất bất động biển mây, phá biển mà đi, đi tới trước tòa núi đá cực xa xôi kia. Trong núi đá có rất nhiều hang động, trong huyệt động có rất nhiều thanh sơn tiền nhân bỏ mình, đều là không thể thông thiên mà chết. Còn về thanh sơn lịch sử những cường giả đã từng thông thiên, nhưng không thể phi thăng, phần lớn cũng giống như Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình như vậy, hóa thành mưa xuân đông tuyết hoặc là quang điểm. Nếu như ta chết, sẽ không hóa thành hư vô, đem tất cả trả cho thế giới này. Liễu Thập Tuế nói, đến thời điểm đó đem ta để ở chỗ này, tương lai nếu có thanh sơn đệ tử nào cần, lại đây ăn thịt ta một cái, còn có thể có chút tác dụng. Không biết hắn vì sao phải nói một câu như là di ngôn như vậy. Ẩn phong không người, cũng không biết hắn nói câu di ngôn này là nói cho ai nghe. Cách chương.